Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 895, Lục Tùng ra tay. Tề Thiên Thánh Tử, nhìn xem hư không thân ảnh, Ly Lão kinh hô một thân, sau một khắc, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, Cấm Thiên Thần Chủ, hắn dĩ nhiên cũng nhận biết, hắn không nghĩ tới Cấm Thiên Thần Chủ. Dám cùng Tề Thiên Thánh Tử rằng co, Tu La Đế này là ý gì? Nhìn xem Tần Vân, Ly Lão trầm giọng hỏi. Ly Lão nhìn một chút liền biết. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Cấm Thiên Thần Chủ tu vi phá vỡ mà vào tầng 17 thần vương chi cảnh, tại về mặt chiến lực so với Tề Thiên Thánh Tử còn kém chút. Bất quá, Cấm Thiên Thần Chủ, ta tới giúp ngươi. Ta cũng tới. Hư không bên trong, hai đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, hai bóng người đạp không tới. Hai người này không là người khác, chính là Cộng Thiên Thần Chủ cùng Huyền Thiên Thần Chủ. Cộng Thiên Thần Chủ tu vi cũng tại tầng 17 thần cảnh sơ kỳ, cũng là Huyền Thiên Thần Chủ tu vi kém một chút, mới tầng 16 viên mãn chi cảnh. Cấm Thiên Thần Chủ, Cộng Thiên Thần Chủ, Huyền Thiên Thần Chủ, nhìn trước mắt ba người, Tề Thiên Thánh Tử, trong mắt âm trầm vô cùng, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, nguyên bản bất quá tầng 16 thần vương chi cảnh ba người. Tu vi hiện tại vậy mà đạt đến tầng 17 thần vương chi cảnh. Tu vi của hắn cũng mới tầng 17 a. Tề Thiên Thánh Tử thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao những thần chủ này tu vi tăng lên nhanh như vậy? Tề Thiên Thánh Tử, đế chủ có lệnh, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nhìn xem Tề Thiên Thánh Tử, Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt, từng tia sát ý bay lên. Huyền Thiên Thần Chủ cùng Cộng Thiên Thần Chủ cũng đầy mặt lạnh lùng. Chết ở chỗ này, Tề Thiên Thánh Tử, thân thể khẽ run lên. Lần trước Tần Vân nhục nhã Tề Kiều Kiều, hắn vốn là muốn tự mình đến đây trấn áp. Ai biết Tần Vân còn không có gặp, ba vị thần chủ liền đã nghênh chiến đi lên. Ba vị thần chủ chính là ta Thánh Sơn người, ta chính là Thánh Sơn Thánh Tử. Các ngươi hướng ta ra tay, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta Thánh Sơn tiêu diệt các ngươi? Nhìn xem ba người, Tề Thiên Thánh Tử mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Thánh Sơn, cùng đế chủ so sánh, Thánh Sơn tính cái bóng. Ta Cấm Thiên hôm nay muốn giết, chính là ngươi Thánh Sơn người. Đến mức ngươi, tính ngươi không may, chính mình đưa tới cửa. Hôm nay ta liền trước hết là giết ngươi, lại theo đế chủ chinh chiến thiên lan giới. Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt lãnh ngạo vô song, trong tay hào quang lóe lên, thước lượng thiên xuất hiện tại Cấm Thiên Thần Chủ trong tay. Cấm Thiên Thần Chủ, người này là muốn chết. Tề Thiên Thánh Tử trong mắt phẫn nộ khôn cùng, Tần Thiên Quốc tính là gì, dám mưu toan chinh chiến thiên lan giới? Này Tần Thiên Quốc là muốn cùng Thánh Sơn là địch phải không? Thước lượng thiên, một thước lượng thiên hả? Chết! Bằng lãnh thanh âm vang lên, hư không bên trong, Cấm Thiên Thần Chủ trong tay thước lượng thiên, hào quang tăng vọt, sau một khắc, bay thẳng đến hư không Tề Thiên Thánh Tử đánh tới. Người ta cũng ra tay. Huyền Thiên Thần Chủ cùng Cộng Thiên Thần Chủ trong mắt đồng dạng sát ý bay lên. Hai người bị Tần Vân rơi xuống nô thần ấn, trong lòng chỉ có Tần Vân. Tần Vân phân phó chính là thiên mệnh, giết giết. Hai đạo băng lãnh thanh âm vang lên, hai người đồng thời ra tay. Linh điểm băng phong, Huyền Thiên Quyền, oanh, hư không trực tiếp bị xé nát. Hư không bên trong, cực hàn chi lực đem hư không trực tiếp đóng băng, điên cuồng hướng Tề Thiên Thánh Tử bao phủ tới, mà Huyền Thiên Thần Chủ một quyền cũng liên tục mà tới. Đáng giận, Tề Thiên Thánh Tử trong lòng phẫn nộ khôn cùng, hắn không nghĩ tới, nguyên bản đối với hắn rất cung kính ba vị thần chủ, bây giờ lại dám hướng hắn ra tay. Kim Tiên kiếm, đi ra, quát lạnh một tiếng, Tề Thiên Thánh Tử trong tay, một đem thần kiếm xuất hiện, theo thanh thần kiếm này xuất hiện, một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm khí, xông thẳng lên trời, trung phẩm thiên thần khí. Kim Tiên kiếm, ba vị thần chủ, đồng thời kinh hô một tiếng, thần sơn đỉnh, Tần Vân hai con ngươi, cũng hào quang lóe lên. Trung phẩm thiên thần khí cùng hạ phẩm thiên thần khí, chênh lệch này cũng không nhỏ. Tầng 17 thần vương sơ kỳ Tề Thiên Thánh Tử có này trung phẩm thiên thần khí tương trợ, hắn chiến lực đủ để có thể so với tầng 17 thần vương trung kỳ. Tu La Đế, ba vị này thần chủ, chỉ sợ ngăn không được Tề Thiên Thánh Tử. Ly lão khóe miệng hơi hơi dương lên. Tề Thiên Thánh Tử là Thánh Sơn người, hắn dĩ nhiên không muốn xem lấy Tề Thiên Thánh Tử thua ở ba vị thần chủ trong tay. Này có thể không nhất định. Tần Vân nhếch nhếch miệng. A, Ly lão nhìn xem Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Kim Tiên kiếm khí, cút, phanh phanh phanh, hư không bên trong, một đạo kiếm khí bén nhọn, quét ngang mà ra. Ba vị thần chủ thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài, nhất là Huyền Thiên thần chủ, trong miệng càng là phun ra máu tươi. Ba cái sâu kiến, ngươi cho rằng bằng ba người các ngươi là có thể ngăn trở bản thánh tử? Hôm nay bản thánh tử nhất định phải giết đến tận thần sơn, đem Tu La Đế chém giết tại kiếm hạ. Tề Thiên Thánh Tử trong mắt băng lãnh khôn cùng, Kim Tiên kiếm ở trong tay của hắn điên cuồng run rẩy, từng đạo kiếm khí bén nhọn càng là đáng sợ khôn cùng. Cái này người rất mạnh. Ba vị thần chủ trong mắt ngưng trọng xuống tới, cùng là tầng 17 thần cảnh sơ kỳ, vị này thánh tử lại dùng một chiến ba. Tề Thiên có thể trở thành Thánh Sơn thánh tử, hắn thiên phú, có thể nghĩ thần chủ có lệnh nhường bản tọa đến đây tương trợ. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một bóng người đạp không tới. Cái này người không là người khác, chính là Lục Tùng. Theo Lục Tùng xuất hiện, ba vị thần chủ trong mắt trong nháy mắt cung kính xuống tới. Gặp qua Lục đại nhân, gặp qua Lục đại nhân. Ngoạc kép, ba người vội vàng hướng Lục Tùng hành lễ. Lại tới một cái Tề Thiên Thánh Tử, vẻ mặt hơi hơi run lên, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn nở nụ cười lạnh. Xuất hiện Lục Tùng, tu vi mới tầng 16 thần vương sơ kỳ. Này tu vi, so ba vị thần chủ còn kém, lại là đi tìm cái chết. Tề Thiên Thánh Tử, trong mắt xem thường vô cùng, ba vị thần chủ cũng đỡ không nổi hắn. Trước mắt Lục Tùng, trong mắt hắn liền là sâu kiến, phải không? Lục Tùng trong mắt một vệt cười tà bay lên. Lục Tùng tu vi xác thực mới tầng 16 sơ kỳ, nhưng có thiên quỷ đao nơi tay, lại thêm Lục Tùng bản thân võ kỹ cùng kinh nghiệm, hiện tại Lục Tùng chiến lực ai cũng không biết mạnh bao nhiêu. Thần Sơn đỉnh, Tu La Đế, thật đúng là khôi hài. Tu vi của người này mới tầng 16 sơ kỳ, Tu La Đế sẽ không dùng vì người nọ xuất hiện liền có thể ngăn cản Tề Thiên Thánh Tử a. Ly lão cười ha hả nhìn xem Tần Vân. Thánh Sơn thánh tử mạnh mẽ, Ly lão dĩ nhiên biết Lục Tùng mới tầng 16 thần vương sơ kỳ, làm sao có thể ngăn trở Tề Thiên Thánh Tử. Ngăn trở Tề Thiên Thánh Tử? Tần Vân nhìn xem Ly lão, khẽ lắc đầu. Lục Tùng tính tình là ta Thiên Đế môn kém nhất, hắn ra tay cho tới bây giờ không lưu người sống. Lần này hắn cũng không phải ngăn trở Tề Thiên Thánh Tử, mà là giết chết Tề Thiên Thánh Tử. Nhìn xem Ly lão, Tần Vân trong mắt tự tin vô cùng. Giết chết Tề Thiên Thánh Tử? Ly lão trong mắt hàn khí tăng vọt. Tu La Đế, thật là cuồng vọng, Tu La Đế, lượng sức mà đi. Lý lão thanh âm vô cùng băng lãnh, ha ha ha. Lý lão nhìn một chút liền biết. Tần Vân khẽ cười một tiếng, đến mức hư không đại chiến, Tần Vân tuyệt không lo lắng. Lục Tùng ra tay, cái kia Tề Thiên Thánh Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.